Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 461, xung đột tại khách sạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Diệp Mặc tự nhủ, đan dược đó sao chỉ đắt thôi, đó là quý tới mức không giới hạn. Bất quá vì không muốn Đường Bắc Phi cảm thấy có lỗi, Diệp Mặc không thể làm gì khác hơn là vỗ vỗ vào tay cô nói, không đắt. Thứ này anh có rất nhiều, bất quá về sau không nên nói ở trước mặt như vậy. Ôi, Đường Bắc Phi thoáng nhìn về phía Diệp Mặc, biết lời này có phần giả. Chắc chắn là chú nhan đan rất đắt tiền. Diệp Mặc và Đường Bắc Phi hàn huyên một hồi lâu, Tô Tĩnh Văn mới thay xong quần áo đi ra. Cô đứng ở cửa vẫn còn không thể tin được chú nhan đan quá nghịch thiên như vậy. Cô đã thử qua một ít mỹ nhan hoàn, nhưng so sánh với chú nhan đan, quả thực kém quá xa. Loại đan dược này trực tiếp khiến làn da mình trở nên trơn bóng như ngọc. Thậm chí trên mặt ngay cả một chút bụi nhỏ cũng biến mất không thấy. Làn da trên người càng bóng loáng nõn nà. Loại đan dược này nếu như nói không đáng bao nhiêu tiền, cô tuyệt đối không tin. Thảo nào làn da Bắc Phi lại khiến cô đố kỵ như thế, không ngờ vì ăn chú nhan đan. Chị Tĩnh Văn, chị vốn rất xinh, hiện tại quả thực giống như tiên nữ hạ phàm, Đường Bắc Phi đi lên khoa trương nói. Tô Tĩnh Văn thoáng nhìn về phía Diệp Mặc cũng không nói cảm ơn. Cô biết nhất định giá của đan dược này rất đắt, nếu không bán trên thị trường, đã chứng tỏ đan dược này sẽ không được sản xuất với số lượng lớn. Diệp Mặc, gần đây anh có bận chuyện không? Mẹ tôi muốn gặp anh một lần, chỉ có điều vẫn không thấy anh. Tô Tĩnh Văn có chút chờ mong nhìn Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc chần chừ một chút nói, tôi ở lại đây 2 ngày, có thể tới nhà cô một chuyến. 10 ngày sau đó, tôi đoán đều có việc phải làm. Tháng sau hẳn là không bận chuyện gì. Nguồn tại http://chuyenphun, tốt lắm, vậy đầu tháng sau tôi ở nhà chờ anh được không? Tô Tĩnh Văn vội vàng nói, ngày mai và ngày kia tôi đều có thời gian. Sao phải chờ tới đầu tháng sau? Diệp Mặc kỳ lạ hỏi. Đường Bắc Phi lôi kéo tay Diệp Mặc nói. Chị Tĩnh Văn nói như vậy, nhất định là mẹ chị ấy hiện không ở nhà. Anh, hiện tại anh là ông chủ rồi. Buổi tối chúng ta phải làm phú hào đi ăn cơm ở khách sạn lớn nhất Ninh Hải. Đáng tiếc chị Vân Băng đã đi Yến Kinh. Bằng không còn có thể gọi chị Vân Băng cùng đi. Mặt Tô Tĩnh Văn đỏ lên, không cãi lại lời của Đường Bắc Phi. Diệp Mặc cũng không thèm để ý, lập tức nói. Tốt, chúng ta đi thôi. Liên tục trong 2 ngày Diệp Mặc đều đi cùng Đường Bắc Phi, không nhắc lại chuyện đi lưu xa. Nếu Tô Tĩnh Văn và Đường Bắc Phi ở cùng một chỗ, vậy cứ để cô ở lại. Trong 2 ngày, Diệp Mặc chẳng những dạy Đường Bắc Phi về hỏa cầu thuật còn dạy sơ qua ngự phong thuật cho cô. Trong 2 ngày, Diệp Mặc cùng Đường Bắc Phi và Tô Tĩnh Văn gần như đã đi chơi gần hết Ninh Hải. 2 ngày này, là những ngày vui vẻ nhất của Đường Bắc Phi. Ngoại trừ lần trước Diệp Mặc ở với cô trong Tĩnh Nhất Môn ra, Diệp Mặc rất ít có thời gian đi ra ngoài dạo chơi với cô. 2 ngày sau, dưới ánh mắt lưu luyến của Đường Bắc Phi và Tô Tĩnh Văn, Diệp Mặc rời khỏi Ninh Hải. Bắc Phi, cô thật hạnh phúc, anh trai cô là người có bản lĩnh, tính cách anh ấy rất chân thật, không phải là người ngông cuồng, không phải nói qua, anh ấy đúng là một nam nhân chân chính. Tô Tĩnh Văn nhìn bóng dáng Diệp Mặc dần biến mất không ngờ lại nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Sau khi nói xong, Tô Tĩnh Văn mới ý thức được lời mình nói có chút không thích hợp. Mặt cô đỏ lên, lập tức muốn giải thích điều gì với Đường Bắc Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có điều Đường Bắc Phi dường như có chút thất thần nhìn về phía xa theo bản năng đáp lại. Em vui nhất và hạnh phúc nhất chính vì Diệp Mặc là anh trai em. Nhưng em cũng không vui nhất chính vì anh ấy là anh trai của em. Tô Tĩnh Văn nhìn Đường Bắc Phi có chút thất thần trong lòng sửng sốt nhưng cô lập tức hiểu rõ. Cô biết chuyện giữa Đường Bắc Phi và Diệp Mặc, là do Bắc Phi nói cho cô biết, từ nhỏ đến lớn, Đường Bắc Phi đều chưa từng gặp Diệp Mặc. Sau khi lớn lên cô mới bỗng nhiên biết được Diệp Mặc là anh trai cô. Hơn nữa Diệp Mặc rất trân trọng cô ỷ lại vào Diệp Mặc cũng chuyện rất bình thường, nghĩ đến đây Tô Tĩnh Văn thở dài. Cho dù Diệp Mặc không phải là anh trai của Bắc Phi, hắn và Đường Bắc Phi vẫn không có bất kỳ khả năng nào. Không nói tới chuyện khác chỉ bởi vì Ninh Khinh Tuyết. Cô đã tận mắt nhìn thấy sự ưu tú của Ninh Khinh Tuyết. Đó là vẻ đẹp của hoa phù dung trong nước quá trải chuốt. Có lẽ mình và Đường Bắc Phi cũng không kém cô ấy là mấy, nhưng Ninh Khinh Tuyết mới là người đã kết hôn với Diệp Mặc. Hơn nữa Diệp Mặc đã tiếp nhận cô ấy rồi. Đầu tháng sau, trong lòng Tô Tĩnh Văn thầm than, mình nghĩ như vậy thật sự có đúng không? Có lẽ cái gì nên buông thì buông ra. Tô Tĩnh Văn và Đường Bắc Phi đứng ở ven đường vẫn không hề nhúc nhích nhìn về phía xa. Thật giống như một phong cảnh mỹ lệ, khách sạn Tây Nhạc là khách sạn 5 sao duy nhất của thành phố Quế Trình. Bởi vì hơn nửa năm nay, khách sạn này không có quỷ tới làm loạn. Ở quỷ thành Quế Trình này đây là trường hợp rất ít nhìn thấy khách sạn.